dơ a nơ y. Bởi vậy Diệp Hảo suy đoán địa vị của Mai Doãn Tuyết trong tông môn không thấp, nếu không cô nàng còn trẻ tuổi như vậy đâu thể lấy được linh bảo như thế này. Bây giờ Diệp Hảo cách luyện thể tầng 1 còn chút chênh lịch, nhưng hắn cũng có thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể thúc dục truy thủ. Đây cũng là lý do khiến hồn phách kia hoảng hốt chạy trốn. Mà cho dù Diệp Hảo không vận dụng thánh lực thúc dục, hồn phách kia cũng không dám tới gần hắn 3 mét, nếu không chuôi thanh đồng truy thủ sẽ tự động bảo vệ hắn. Linh bảo có linh. Diệp Hảo dạo quanh một vòng không tìm được dấu vết hồn phách kia để lại, hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Đi tới cửa ra vào, Diệp Hảo đã nghe thấy tiếng Tiếu lão thực hưng phấn kêu lên. Doãn Lan đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi. Doãn Lan mặt đầy tàn nhang kia sao? Tôi bảo này lão thực, mắt thưởng thức của cậu không được rồi. Tiếu lão thực cười ha ha nói. Mặt Doãn Lan đầy tàn nhang, nhưng dáng người cô ấy rất đẹp, nếu không còn tàn nhang mà nói, Doãn Lan tuyệt đối trở thành mỹ nữ a. Lão thực ta đang chơi bài lâu dài đó. Diệp Hảo cười đẩy cửa vào. Bây giờ Doãn Lan không có mấy nam sinh chú ý, bởi vậy xác suất thành công chí ít từ 80% trở lên. Khuôn mặt đen xì của Tiếu lão thực đầy hưng phấn. Đối với tự tin của Tiếu lão thực, Diệp Hảo khó mà nói cái gì. Tướng mạo Doãn Lan không tính xuất chúng, nhưng không thể nói người ta không soi mói. Trên người Tiếu lão thực thực sự không có gì nổi bật. Diệp Hảo cậu phải giúp tôi. Lúc này Trình Tiểu Long đi đến gần Diệp Hảo nói. Không giúp. Diệp Hảo từ chối. Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. Trình Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Nhất định là chuyện của Bạch Hà. Diệp Hảo nhích miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là chuyện của Bạch Hà. Trình Tiểu Long kinh ngạc. Mình chưa nói gì mà Diệp Hảo đã đoán được, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói tiếp. Cậu nói xem, chúng ta có phải anh em tốt không? Diệp Hảo rất chán ghét luận điệu kiểu này. Quen biết anh ta chưa được một ngày, sao lại trở thành anh em rồi? Tôi không quen Bạch Hà. Diệp Hảo đổi đề tài. Nhưng cậu quen Trương Lan mà. Trình Tiểu Long vội nói. Tôi hỏi thăm rõ ràng rồi, Trương Lan và Bạch Hà ở cùng một phòng, cậu có thể thông qua Trương Lan bảo Bạch Hà thêm bạn tôi hay không? Tôi cũng không quen Trương Lan. Diệp Hảo từ chối lần nữa khiến Trình Tiểu Long hơi bất mãn, đúng lúc này di động Diệp Hảo vang lên. Diệp Hảo mở ra nhìn thấy một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn ấm nút nghe. Ai vậy? Anh đoán xem tôi là ai? Nhàm chán. Diệp Hảo còn không nghe ra người đầu dây bên kia là Trương Lan sao? Tôi nói này Diệp Hảo, có người như anh sao? Trương Lan kêu lên. Được rồi, có chuyện gì? Rất có thể Bạch Hà sẽ chỉnh anh, đến lúc đó anh khoan dung cho cô ấy một chút nha. U, V, Quy, Quy, mơ được. Còn nữa, đây là số di động của tôi, nhớ lưu lại đó. Sao cô biết số điện thoại của tôi? Bỗng nhiên Diệp Hảo nghĩ đến gì đó. Anh nói xem. Trương Lan nói một câu bí hiểm rồi tắt máy. Diệp Hảo bỏ di động vào túi quần. Trình Tiểu Long nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Trương Lan đã gọi cho cậu rồi, cậu còn nói cậu và Trương Lan không quen sao? Tôi muốn biết ai để lộ số di động của tôi. Diệp Hảo nhìn Trình Tiểu Long nói. Trình Tiểu Long khẽ giật mình. Tôi. Loại chuyện này không giấu riêng được. Trình Tiểu Long đành phải nói. Tôi rất ghét chuyện riêng tư bị tiết lộ. Diệp Hảo nói xong đi về giường của mình. Tôi bảo này Diệp Hảo, cậu có lầm hay không? Trương đại mỹ nữ muốn số điện thoại của cậu, cậu còn che giấu làm gì chứ? Trình Tiểu Long vội hỏi. Tôi sớm đã nói với cậu rồi. Tôi không quen Trương Lan. Diệp Hảo nói xong, lật quyển sách trước mặt ra. Bách khoa toàn thư về thuốc trung y. Quyển sách này rất dày gần 600 trang.